Người ta trộm đều là bại hoại thỏi vàng. Bại hoại thỏi vàng, đúng nha. Tiểu yêu tinh hết sức chăm chú nói. Sarah là thiện lương tiểu yêu tinh. Cho tới bây giờ đều không ăn trộm hảo nhân ra thỏi vàng. Ây, bại hoại nhà thỏi vàng. Vậy cũng không được. Chờ sau này chủ nhân mua một đống lớn thỏi vàng. Để cho Sarah đi trộm. Có được hay không, ân ân. Tiểu yêu tinh rất vui vẻ gật đầu. Một bên Gloria đã hết ý kiến. Tràn đầy khinh bỉ nhìn con này tung tăng tiểu yêu tinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.